Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái mượn học trường, cái tự mua. Tiêu Nhân vừa đáp, vừa mở máy ảnh, bỏ len lên, chụp HD, S có thể ca có len chứ. Học trưởng dùng, xác định chứ, học trưởng S lại dùng. Hạ Băng Khuynh nhìn một đạo cụ hình cây gậy trong đó. Não tưởng tượng một chút, phụt một tiếng tai như ra hai làn khói, như là nồi áp suất V, mạo muội hỏi. Có phải cái đó mượn từ học trưởng ca? Tiêu Nhân nhìn cô, cười, tiểu tiên nữ thuần khiết. Đừng phát huy trí tưởng tượng nữa. Học trưởng là thằng, tớ chỉ mượn máy ảnh thôi. Thứ khác tớ mua trên mạng. Là V à? Hạ Băng Khuynh thu sự. Rối loạn, trong tâm trạng lại, nghĩ lại thấy ca đúng. Mộ Nguyệt Bạch cũng là thằng. Cậu mua làm gì? Cô chỉ nghĩ thứ đó. Trí tưởng tượng của cậu còn phong phú hơn tớ. Hì hì, Tiêu Nhân cười xấu. Ca lẽ cậu ca cảm thấy sinh vật xinh đẹp như nhị thiếu rất thích hợp làm tiểu thụ sao? Anh ta là đẹp, nhưng ca dẻo. Hạ Băng Khuynh nhìn mặt Mộ Nguyệt Bạch. Tớ ca nói nhìn dẻo, mà khí trường của anh ta quá đẹp. Cảm giác như bông hoa cao quý lóa mắt, còn tinh tế hơn cả nữ. Anh ta rất cần một nanogam đàn ông bá đạo, hoang dã, cường tráng yêu và bảo vệ. Ha ha ha ha. Tiêu Nhân cười cực kỳ kích động. Ha ha ha đồng đạo. Hạ Băng Khuynh bất lực vỗ đầu. Phiền cậu đừng nói về chuyện đam mỹ ở đây đờ si ca. Cậu muốn biết cường công nhất trong lòng tớ là ai ca? Tiêu Nhân đối với Hạ Băng Khuynh làm bộ dạng cực kỳ háo sắc. Lông mày như nhảy múa. Kích động, quả thật là sắp ngất đi. Hạ Băng Khuynh sụ mặt, đánh Tiêu Nhân một cái. Cậu dám nói tớ bóp chết cậu? Đây là đại hủ nữ của hủ quốc. Tuy nhiên, lần Tia Si ăn cơm Mộ Nguyệt Bạch hôn Mộ Nguyệt Sâm một cái. Cô chỉ một ít, chỉ thấy hồng phấn một chút thôi. Thật là tạo nghiệt mà. Ca nói thì ca nói. Chúng ta nhanh hành động. Cậu cởi áo đi, sau đó để đạo cụ xung quan. Tiêu Nhân đến cuối giường chỉnh góc chụp. Hạ Băng Khuynh đứng bên giường bất động. Cởi đồ anh ta, để đạo cụ xung quanh. Nói thì dễ, mà cô ca có gan cởi đồ anh ta. Cảm ca có dũng khí cầm đạo cụ biến thái đó. Đi đi, đứng đó làm gì? Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Thời gian dài càng dễ bị nghi. Tiêu Nhân hối cô, nhưng tớ thật sự. Hạ Băng Khuynh lấy tay sờ lên ngực Mộ Nguyệt Bạch một cái. Liền rụt lại, chị hai à nhanh lên. Cậu coi như nữ đi. Cởi đồ mà thôi, có gì sợ. Nhanh cởi, nói thì dễ, vậy cậu làm, đến, làm mẫu tớ xem. Hạ Băng Khuynh vẫy tay, để cô làm. Tiêu Nhân thu lại, ca tự nhiên ho, tớ làm cậu ca biết chụp, chụp máy này phức tạp, ca lẽ bây hát tớ dạy cậu. Nhanh đi, nhanh cởi, thời gian quý báu, cậu cũng ca dám. Hạ Băng Khuynh trầm mặc nói, cô biết ngay, ai ca dám. Tớ đến thì đến. Tiêu Nhân xông qua, để máy xuống, nhìn Mộ Nguyệt Bạch như công chúa ngủ trong rừng. Cũng ngại, nhưng cô đã làm cứng rồi. Tớ thấy thế nào? Độ khó thấp như áo cậu cởi. Quần để tớ thế nào? Cách trương.